Hồ Tế, chương 465, góc truyện audio.com, chương 465. Đường Mộc Tiết hiểu rõ Dương Tiêu chính là một người trọng tình cảm. 5 năm nay, Dương Tiêu xem Long Ngũ như bạn bè. Hiện tại Long Ngũ xảy ra chuyện, Dương Tiêu nhất định lòng nóng như lửa đốt. Không sao, anh tăng tốc là được. Trên đường cũng không có quá nhiều xe. Dương Tiêu nhanh chóng tiễn Đường Mộc Tuyết về đến trước cửa khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Long Ngũ hiện tại đã xảy ra chuyện. Dương Tiêu cũng không hy vọng phía Đường Mộc Tuyết xảy ra bất kỳ chuyện gì bất trắc. Trước khi xuống xe, Đường Mộc Tuyết dặn dò. Anh nhớ chú ý an toàn. Nhất định, Dương Tiêu nháy mắt ra hiệu an ủi cô. Sau khi chào tạm biệt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu lập tức tìm đến Lý Thần Chiến. Điện hạ, khi gặp mặt Dương Tiêu, Lý Thần Chiến liền cung kính nói. Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm, phẫn nộ nhìn sang Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến, anh làm ăn như thế nào vậy? Tôi ra lệnh cho anh điều tra Long Ngũ. Tại sao đến hiện tại vẫn không có được chút tin tức gì? Điện hạ, đây là sự thất trách của thuộc hạ. Trên trán Lý Thần Chiến không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Không thể không nói, việc này Lý Thần Chiến cũng có chút lòng riêng tư. Cũng vì Lý Thần Chiến đã điều tra được Long Ngũ chính là Long Hiên bá chủ mạnh nhất của vùng đất xám 10 năm trước. Hiện tại tình thế của thành phố Trung Nguyên sớm đã không còn giống như 10 năm trước. Bản thân hắn hiện tại đã trở thành một trong 3 nhân vật cầm đầu vùng đất xám Trung Nguyên. Nếu như Dương Tiêu động lòng trắc ẩn, nâng đỡ Long Ngũ thượng vị, như vậy đối với địa vị của bản thân quá thật không ổn chút nào. Nhìn thấy thần sắc của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu liền hiểu được rằng Lý Thần Chiến này đang có chuyện giấu hắn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Tiêu trầm giọng nói. Bị Dương Tiêu chất vấn, Lý Thần Chiến cũng không dám tiếp tục che giấu. 1 năm rõ 10 đem mọi chuyện báo cáo lại với Dương Tiêu. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Dương Tiêu sửng sốt nói. Cái gì? Long Ngũ chính là Long Hiên một tay che trời cả thành phố Trung Nguyên 10 năm trước sao? Từ khi đến thành phố Trung Nguyên, Dương Tiêu tất nhiên đã từng nghe qua Long Hiên nhân vật dung chuyển đất trời tại thành phố Trung Nguyên 10 năm trước. Vào thời kỳ huy hoàng của Long Hiên, bá chiếm cả vùng đất xám Trung Nguyên, chỉ cần ra hiệu lệnh. Vô số môn phái, không kẻ nào dám trái lời. 10 năm trước, cũng vào thời kỳ huy hoàng nhất của Long Hiên, thì người này đột nhiên biến mất, dẫn đến các bang phái như rồng mắt đầu. Cũng vì vậy mà dẫn đến cục diện 3 kẻ cầm đầu gầm gừ như hiện nay. Dù biết rằng Long Ngũ không phải người tầm thường, nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của Long Ngũ, Dương Tiêu cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chính vào giây phút này, một tên thuộc hạ áo đen bước vào trong gian phòng. Báo cáo anh Chiến, chúng ta có một người anh em tại hướng Lão Nhai phát hiện ra bóng dáng của Long Ngũ. Lão Nhai, cách nơi này ít nhất cũng phải 20 phút đường đi. Lý Thần Chiến, tập hợp những anh em tinh nhuệ của anh xuất phát đến hướng Lão Nhai. Dương Tiêu trầm giọng nói. Tuân lệnh, Lý Thần Chiến không dám phản kháng. Vội vàng tập hợp tất cả nhân thủ. Cách chương.